Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trưa, khu giải trí của tổng bộ IOA dần dần có nhiều người hơn, alpha trong hồ bơi càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi alpha đi vào đều phải ngửi ngửi không khí trong hồ bơi trước, trong đó thoang thoảng một mùi omega rất dễ ngửi, alpha bị bản năng thúc đẩy, theo cỗ tin tức Tố Miêu Bạc Hà này nhao nhao đem tầm mắt phóng lên người Rimbaud Omega ngồi bên cạnh hồ bơi nói chuyện vui vẻ chỉ mặc quần bơi, tóc vàng ướt sũng buộc thành một nhúm ở sau đầu, anh khoác khăn tắm tay ôm một chân co lên nhàn nhã ngồi đó, dòng chảy cơ bắp và tỷ lệ của cơ thể hoàn hảo như tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc ra, nếu như không phải vì omega này ngồi bên cạnh Bạch Sở Niên thì alpha đi lên muốn xin phương thức liên lạc phỏng chừng đã chật ních danh bạ. Bạch Sở Niên càng ngày càng phát giác Rimbaud có chút vạn người chú ý, nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái liền quét tới bác sĩ Triệu của bộ pháp y, trưởng khoa quân sự Từ, lão đới của bộ phận pháp vụ, còn có quản lý kho vũ khí Tiểu Tề. Những bộ phận này cách khu giải trí phía đông rất xa, bình thường đều ở khu giải trí phía tây luyện tập khí giới gì đó, nhân viên alpha của tổng bộ IOA vốn không nhiều lắm, bình thường đi trên đường cũng không thấy mấy người, thế mà giờ đây hận không thể toàn bộ alpha của tổng bộ đều tụ tập ở hồ bơi khu giải trí phía đông. Mọi người nhao nhao tới chào hỏi Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên làm việc ở đây 4 năm, cho tới bây giờ chưa từng được alpha hoan nghênh như vậy. Nhóm alpha nhìn như đang hàn huyên với Bạch Sở Niên nhưng kỳ thực đang lén lút dùng dư quang đánh giá khuôn mặt mỹ mạo của vị omega lạ mặt này. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Bạch Sở Niên thừa dịp bên cạnh không có người nghỉ ngơi liền nắm lấy cổ tay Rimbaud bỏ chạy. Bạch Sở Niên chui vào phòng thay đồ alpha, Rimbaud cũng không nhìn biển hiệu treo trên cửa liền đi theo vào. Trong phòng thay đồ có mấy alpha đang thay quần bơi, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt không chút kiêng dè của Rimbaud. Rimbaud giống như quét qua từng hàng hóa trong quầy mà quét qua thân thể của mỗi alpha, thẳng đến khi Bạch Sở Niên quay trở lại lấy tay che mắt anh, một tay khác khiêng anh lên nhanh chóng chạy đến gian phòng độc lập rồi khóa trái cửa lại. Mị, anh đi theo vào làm gì, trong này đều là alpha đấy. Bạch Sở Niên cạn ngôn, cầm mặt Rimbaud bóp nắn thành các hình dạng. Anh còn mỗi người đều nhìn một cái nữa chứ, đẹp sao? Không đẹp bằng em, Rimbaud bắt lấy cổ tay hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thân thể Bạch Sở Niên, đầu ngón tay theo đường nét dấu hiệu của nhân ngư sắc bén rõ ràng ở hông alpha miêu tả. Thân thể này là tôi tự tay điêu khắc, đương nhiên so với nhân loại càng đẹp hơn. Bạch Sở Niên đưa tay lên che tuyến thể sau gáy Rimbaud, dùng khí tức của mình che giấu tin tức Tố Miêu Bạc Hà trên người anh. Rimbaud nhìn bộ dáng hơi khẩn trương của hắn, cố ý bước về phía trước hai bước, ánh mắt Bạch Sở Niên ý bảo anh lui về phía sau, nhưng Rimbaud căn bản không nghe, trực tiếp đẩy Bạch Sở Niên lên tường, phát ra một tiếng rầm. Bạch Sở Niên khẽ mắng một tiếng, tôi vừa mới đem lửa đè xuống, anh đừng hại tôi, làm xong lại mặc kệ tôi, bên ngoài tất cả đều là đồng nghiệp, nếu anh dám ở chỗ này trêu chọc tôi, buổi tối tôi để cho hạ thân anh tê liệt bò cũng không bò về được về bể cá, anh có tin không? Rimbaud vốn không có ý định đến thật, vừa nghe lời này của hắn, đột nhiên nổi lên tâm lý phản nghịch lớn hơn, tay cách quần bơi nặng nề nắm chặt hắn một cái. Đệt đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên thiếu chút nữa trực tiếp bị bàn tay đen của con cá này nắm lấy, đưa tay nắm lấy hai cổ tay anh, trực tiếp xoay người đẩy người đến một góc, đầu gối chặn một cái kẹt ở giữa hai chân Rimbaud cố định anh. Anh là có chuyện gì vậy, tôi cảm thấy từ khi mọc chân anh liền càng ngày càng kiêu ngạo, đừng ép tôi làm anh ở chỗ này. Trạng thái hình người phân hóa càng cao thì hành vi tập tính càng gần gũi với con người hơn. Rimbaud bị hắn khống chế không nhúc nhích được chậm rãi mở ra bàn tay nhân loại mà không có lớp màng. Duy trì hình thái như vậy làm cho tôi cảm thấy có thể tạm thời buông xuống trách nhiệm cùng uy nghiêm làm vương, thả lỏng một chút, chân thật một chút. Tôi không phải là một vị vua rất đứng đắn. Rimbaud thản nhiên nói, đã từ rất sớm rồi, tôi đã nói cho em biết tôi là hôn quân, tôi háo sắc. Thì ra em chỉ thích bộ dáng thánh khiết, tôi hiểu rồi, thiếu niên rất quan tâm đến hình tượng tốt đẹp của mối tình đầu, tôi quả nhiên không nên phá vỡ nó. Bạch Sở Niên mắt thấy vẻ mặt Rimbaud trầm xuống, anh nói lời này thần thái so với trước kia đều đứng đắn hơn, tựa như một trưởng bối khổ cực vất vả mới nuôi được đứa nhỏ lớn khôn nhưng lại bị hài tử ghét bỏ mình già nua. Ai ra, Bạch Sở Niên ôm anh vào trong ngực cúi đầu dán vào bên tay anh dỗ dành. Đại vương tốt của tôi ơi, về sau tôi liền dựa theo tiêu chuẩn đắt kỳ yêu cầu chính mình, tắm rửa đều livestream cho anh xem, anh muốn nhìn tôi ăn cơm cũng được. Rimbaud rốt cục cũng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng đáp. Được, bên ngoài phòng thay đồ có mấy alpha mới vào, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy, tôi ngửi thấy mùi omega trong phòng. Bạch Sở Niên từ trong tủ lật lật từ trong góc lấy ra một ống thuốc ngăn cách pheromone, mở nắp bôi lên tuyến thể sau gáy Rimbaud, một bên nhỏ giọng bất mãn. đem mùi hương của anh che lại, cứ như vậy tiếp tục là không được, lúc anh vẫn là cá diện mạo quá thoát tục, những alpha kia sẽ không dám nhớ thương anh, hiện tại không giống, anh quá đẹp mắt, vẫn là nên không để cho người khác ngửi ra anh là omega đi. Grimbot sủng nịch cúi đầu mặc hắn bôi bôi chét chét, tiểu alpha nhà mình nếu đã yêu cầu, anh từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Cái này cho anh mặc trước đi. Tôi lấy từ tủ quần áo văn phòng của tôi đấy, vóc người của chúng ta cũng không kém bao nhiêu nên vừa vặn, bình thường tôi cũng không mặc quần áo chính hãng, cái này là 2 năm trước mua, đã mặc 1-2 lần nhưng vẫn còn mới. Bạch Sở Niên cho anh một bộ Âu phục màu trắng, không phải là loại kinh doanh đặc biệt nghiêm túc mà là kiểu dáng giản dị. Grimbot nhận lấy, trên quần áo còn lưu lại mùi tin tức tố brandy nhàn nhạt. Quần áo của Bạch Sở Niên tương đối tùy tiện, trước khi tới từ trong tủ quần áo văn phòng tùy tiện cầm áo phông dài tay màu cam và một chiếc áo khoác denim có mũ, lau khô nước trên người liền mặc nó lên. Chờ Bạch Sở Niên mặc quần áo xong, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Grimbot còn đang vùi mặt vào trong quần áo hít hít mùi vị. Chậc, anh đừng cọ sát nữa, mau mặc vào đi. Bạch Sở Niên khoác khăn mặt lên đầu Grimbot, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần trong sạch sẽ của mình ném lên đùi Grimbot. Đầu ngón tay Grimbot câu một góc của quần trong màu đen, nâng má hỏi hắn. Randy, mặc cái này như nào? Bạch Sở Niên tay đút túi quần nhìn anh thật sự không biết hay giả bộ không biết đấy? Thật sự không biết, đưa đây cho tôi. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, đem thắt lưng quần góc phẳng trống lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy hai cái lỗ phía trên không, mỗi chân xuyên qua một cái lỗ. Một chân trắng như tuyết duỗi vào thuận tiện dẫm lên đầu gối Bạch Sở Niên, quần góc phẳng treo trên bắp chân trơn bóng như ngọc của anh phảng phất như mạng nhện phiêu đãng trên ngà voi. Sau quần trong là quần dài, sau đó là tất và giày, Bạch Sở Niên giúp anh mặc đến miệng đắng lưỡi khô. Khi Grimbot thu chân lại, mũi giày lơ đãng cọ qua cổ tay Bạch Sở Niên như trong nháy mắt ngộ ra chân lý quần áo như vậy chỉ thích hợp lột xuống mà không phải mặc vào. Đi ra khỏi phòng thay đồ, tin tức tố omega trên người Grimbot đã hoàn toàn bị thuốc che chắn, dưới tình huống không có pheromone, người xa lạ cơ hồ rất khó dựa vào bề ngoài để phân biệt giới tính của anh. Lúc bọn họ rời khỏi khu giải trí vừa vặn là giờ tan tầm nghỉ trưa, người trong hành lang dần dần nhiều lên. Bạch Sở Niên ngậm một cây que kem mua từ phòng tập thể dục đi ở phía trước, Grimbot tay đút vào túi quần bước ra thang máy, quần dài màu đen quấn lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tây trang trắng giản dị, tay giơ lên nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt. Nhất thời trong hành lang ngàn vạn ánh mắt omega không hẹn mà cùng ném lên người Grimbot, tầm mắt nóng rực giống như bút laser tia loạn. Cùng làm việc trong các bộ phận của tổng bộ IOA, trưởng phòng điều tra Bạch Sở Niên tất cả mọi người đều nghe nói qua rồi, tuy rằng 3 năm qua cũng bắt được vô số tấm lòng omega, nhưng hiện giờ mọi người đều biết trưởng phòng Bạch đã kết hôn, đối tượng lại là vị nhân ngư có tướng mạo thực lực xuất chúng o, ảo tưởng của các tiểu o đối với Bạch Sở Niên đã sớm sóng yên biển lặng. Thế nhưng, vị soái ca tóc vàng mắt xanh chân dài này từ đâu tới, trên người lại cũng không ngửi được một chút mùi pheromone nào, so với trong số rất nhiều cặn bã thích dùng mùi pheromone để câu tiểu o thì nhìn anh có vẻ vô cùng thoát tục, hệ alpha cấm dục như vậy vẫn còn chân thật tồn tại sao? Có chuyện này, anh là đồng nghiệp mới tới sao, anh ở là bộ phận nào vậy? Có omega táo bạo trực tiếp lên bắt chuyện, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp, anh có phiền khi thêm một phương thức liên lạc không? Grimbot dừng bước tay đút vào túi quần cúi đầu nhìn kỹ tiểu o tới bắt chuyện, vừa vặn là một con sóc omega dáng người nhỏ nhắn, giữa tóc xoăn màu dẻo dựng lên hai cái lỗ tai nhồi bông, lông dọc trên vành tai run lên, vì thế anh bèn đưa tay sờ soạng một cái. Con sóc nhỏ o lập tức đỏ mặt, cái đuôi to bồng bềnh cuộn thành một đoàn. Bạch Sở Niên vứt que kem sang một bên nhìn Grimbot bị một vòng tiểu o vây quanh, nhìn biểu tình của Grimbot rõ ràng chính là trong lòng biết rõ bọn họ coi mình là alpha, nhưng anh chính là không nói. Để không để cho đồng nghiệp thân yêu của mình bị con cá này đùa giỡn, Bạch Sở Niên tràn đầy ý thức chính nghĩa tách đám người đi qua, khoác lên vai Grimbot, nhếch khóe môi lên nói. Tôi nói thẳng nhé, huynh đệ này của tôi là Hải Vương, các cậu cẩn thận chút đi. Hắn vừa nói như vậy, mấy tiểu ó có chút chùn bước, tuy rằng tất cả mọi người đều thích soái ca, nhưng nhân phẩm cũng là thước đo rất quan trọng. Grimbot nghiêng đầu nhìn hắn, Bạch Sở Niên ở bên tai anh khẽ cười. Làm sao vậy, Vương trưởng quản Đại Dương, gọi tắt là Hải Vương tôi nói sai sao? Không nói sai, Grimbot đánh ánh mắt nhìn lại hắn, sau đó hơi khom người đến bên tai con sóc Omega, nói với giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Tiểu quỷ tôi thích Alpha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em quá gầy rồi, làm việc không đủ sức đâu, sóc Omega hóa đá tại chỗ. Cậu mở to hai mắt, tầm mắt từ trên mặt Grimbot chậm rãi chuyển rời đến trên mặt Bạch Sở Niên, ánh mắt rời xuống, quả nhiên ở trên cổ Bạch Sở Niên nhìn thấy một phiến màu lam đánh dấu hình con cá. Sóc O lộ ra ánh mắt thế giới quan bị lật đổ. Bạch Sở Niên, ý gì đấy, sao lại nhìn tôi như vậy? Grimbot khoác lên cổ Bạch Sở Niên, thản nhiên nói. Đi thôi, bảo bối. Ồ, Bạch Sở Niên buồn bực đi với anh. Hai người họ để lại một đám tiểu O khiếp sợ hóa đá tại chỗ. Trở lại văn phòng, máy tính nhận được một email từ Hàn Hành Khiêm. Tuần Tuần nhận được một lá thư báo cáo nặc danh, nội dung nêu rõ Viện 109 sẽ tập trung tiêu hủy một lô thí nghiệm vào ngày 18 tháng này tại nhà máy dược phẩm Wanva ở thành phố Hồng Ly. Có hai phụ lục thư, đầu tiên là bản scan HD của lá thư báo cáo, văn bản gốc là bản in, không thể nhìn thấy chữ viết tay. Phụ kiện thứ hai là những bức ảnh mờ được chụp bất thường, với nhiều thí nghiệm thể được chất đông đúc trong các phương tiện vận tải hẹp, nhưng chắc chắn một điều là chúng đang được công nhân lắp đặt để chuẩn bị vận chuyển. Tiêu Thuần nhận được sao? Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút, truyền tiếp tin nhắn cho tổ trưởng tổ đặc công và hội trưởng, kèm theo văn bản. Không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy câu cá, không kiến nghị hành động. Grimbot dịch đến bên cạnh Bạch Sở Niên, nhìn chằm chằm tấm ảnh mơ hồ kia cẩn thận nhận ra, đầu ngón tay yên lặng siết chặt đâm đến lòng bàn tay phiếm hồng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tôi đã xem qua, bên trong không có trân châu. Bạch Sở Niên từ dưới gầm bàn nhẹ nhàng mở tay Grimbot ra, nắm lấy anh. Grimbot chống đầu nằm sấp trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay Bạch Sở Niên. Em không cần lo lắng cho tôi. Viện nghiên cứu bây giờ chuỗi tài chính bị đứt, tiêu hủy một bộ phận thí nghiệm chưa trưởng thành để khống chế chi phí, điều này cũng nằm trong dự liệu. Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút, phát ra một mệnh lệnh cho bộ phận kỹ thuật. Người làm con rối có thể còn ở trong khu này, nghĩ biện pháp để cho hắn nhìn thấy thứ này đi. Sau khi phát mệnh lệnh, Bạch Sở Niên dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân lên. Bọn họ không phải mang cờ cứu viện đến hội y học cướp thí nghiệm thể đi, hiện tại có thí nghiệm thể cần cứu viện, tôi xem bọn họ có thể thật sự đi một chuyến hay không. Cách chương.